xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn với sự náo nhiệt kỳ quái của đêm hôm trước, ban ngày ở Nam Dương Trang lại thanh u tĩnh lặng. Nhất là giờ ngọ, dân trong thôn hầu như đều ở nhà nghỉ bù giấc ngủ bị quấy nhiễu ban đêm. Xong, dẫu có buồn ngủ đến đâu, người cũng chẳng thể nhịn đói. Cho nên đến khoảng giờ mùi, trong thôn bắt đầu náo động trở lại. Không ít dân phu mang theo nông cụ ra đồng, bận rộn chăm lo hoa màu. Sau giờ ngọ, Trần Ánh Trừng ngồi xổm bên bờ ruộng, lặng lẽ quan sát. Nàng phát hiện một lão đại gia đến từ rất sớm, suốt từ sáng đến tận trạng vạng vẫn chưa rời đi. Những người khác khi làm việc còn có thể cười đùa trò chuyện, thi thoảng oán than vài câu về tiếng khóc quấy dày ban đêm. Nhưng chỉ riêng vị đại gia kia lặng thinh không nói nửa lời. Mặt trời dần lặn, người người lần lượt thu dọn rời đi, chỉ còn mình lão vẫn cắm cúi làm việc. Hôm nay lại là đêm rằm, nhưng ánh trăng mờ mịt, chẳng soi rọi được bao nhiêu. Trần Ánh Trừng từ xa cũng không còn nhìn rõ cảnh ruộng nương, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cuốc xới đất đều đều của lão nhân kia vang lên trong màn đêm. Chờ đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt trọn cánh đồng, Trần Ánh Trừng mới lấy ra một viên dạ minh châu, dùng thuật pháp nhẹ nhàng đưa viên ngọc bay đến trên đỉnh đầu của lão. Chiếu sáng một khoảng xung quanh, người kia đang cuốc đất thì hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Trần Ánh Trừng mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ ra hiệu. Ai ngờ, đại gia nọ chẳng những không cảm kích, mà lông mày còn nhíu lại, lặng lẽ nhấc cuốc, quay lưng bỏ đi, không nói một lời. Đây là kế hay người ngẫm ra sau một buổi trưa ngồi xổm dưới ruộng sao? Nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của lão nhân kia, Lãnh Thành Quang lạnh nhạt mở miệng chào phúng. Vị đại gia này thoạt nhìn tính tình chẳng dễ chịu gì, người này không phải phàm phu tục tử. Trần Ánh Trừng cũng thong thả bước theo sau, đáp: nhà ông ấy có 3 đứa nhỏ, đứa lớn nhất mới 5 tuổi, đứa nhỏ nhất còn quấn tá, cha mẹ tụi nhỏ đều đi Tây Khẩu huyện làm việc. 3 đứa trẻ chỉ trông cậy vào ông ấy và bà lão trong nhà chăm nom. Lãnh Thành Quang sớm đã xem qua tư liệu liên quan, mặt không đổi sắc, thản nhiên hỏi: thế thì sao, ông ta có gì đặc biệt? Trần Ánh Trừng không trả lời thẳng, mà hỏi lại: người đã từng đi qua nghĩa đường ở Tây Khẩu chưa? Nơi đó nuôi rất nhiều chó. Đi rồi, Lãnh Thành Quang đáp, nửa đêm thường nghe tiếng chó sủa, khiến người mất ngủ. Nói chung, chỉ cần có một con CS, ó bắt đầu chu lên, chó trong thôn sẽ hùa theo mà sủa, cảm xúc bất an cũng có thể truyền nhiễm. 1, 2 đứa trẻ khóc đêm thì không sao, nhưng nếu mấy chục đứa đồng loạt khóc, tiếng khóc ấy sẽ lập tức lan khắp thôn. Ý của ngươi là? Lãnh Thành Quang nhíu mày, không phải nhà nào cũng thực sự gặp dị thường, có những đứa nhỏ chỉ là bị tiếng khóc làm kinh động. Trần Ánh Trừng gật đầu. Sáng nay chúng ta đi qua mấy nhà kia, phần lớn đều là cha mẹ chăm sóc. Ngươi nói vậy chẳng phải vô nghĩa sao? Không phải đều là cha mẹ chăm sóc con mình à? Cũng có nhà ông bà chăm cháu nữa mà. Trần Ánh Trừng cười nhẹ, chỉ về phía trước, nơi lão nhân đang rảo bước càng lúc càng nhanh. Nàng tăng nhanh cước bộ, gọi một tiếng, đại gia. Ai ngờ lão nghe vậy thì lập tức nhấc chân chạy, vác cuốc theo bên hông, lại còn xách theo ấm nước mà đi như bay, khiến Trần Ánh Trừng trố mắt kinh ngạc. Xem ra lão nhân gia này căn bản không muốn nể mặt ngươi. Lãnh Thành Quang bật cười, cũng tăng nhanh bước chân. Hai người đuổi theo một mạch đến tận cửa nhà lão. Nhà của vị này trong thôn cũng không tính là khá giả, chỉ là một căn nhà ngói nhỏ. Trong sân trồng chút rau, nuôi 2 con gà mái, quần áo trẻ con và người già phơi lủng lẳng trên dây. Vừa vào tới sân, lão liền đóng cửa gỗ lại, rầm một tiếng, vác cuốc đầy cảnh giác đối diện hai người. Các ngươi nhìn trộm ta cả buổi trưa, Rốt cuộc muốn gì hả? Trong nhà ta không có tiền, cũng chỉ có cái mạng già thôi. Đại gia đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Lãnh Thành Quang buông hai tay, làm bộ trấn an, giữa đêm khuya rồi, đừng dọa lũ trẻ con. Lão vừa quay đầu, thấy cháu gái nhỏ đang ló đầu ra từ cửa, giọng lại càng hung dữ hơn. Ta thấy các ngươi chẳng có vẻ gì là người tốt cả. Mau rời khỏi cửa nhà ta. Trần Ánh Trừng mỉm cười với tiểu nữ hài phía sau ông. Gọi một tiếng, Nam Cung Tư Huyền, tươi tốt, còn nhớ tỷ tỷ không? Dạ nhớ ạ, tỷ tỷ chào tỷ. Tiểu nữ hài đi ra, nhưng lập tức bị lão một phen kéo về phía sau. Ngươi quen bọn họ, không phải ta đã dặn, không được nói chuyện với người lạ sao? Tỷ tỷ không phải người xấu, tỷ cho con vòng tay rất đẹp. Nói rồi, tươi tốt kéo tay áo lên, để lộ chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Thần sắc lão đại gia cứng lại, vươn tay định giật lấy, nhưng nghĩ đến giá trị của món ấy có lẽ không nhỏ. Tay lão dừng giữa không trung, cuối cùng cẩn thận tháo vòng ra. Không có chuyện gì mà lại tỏ ra tử tế, hẳn là có mưu đồ. Nhà ta không cần các ngươi bố thí. Tươi tốt khóc òa, nhào tới giật lại chiếc vòng. Đây là cha mẹ cho con. Ra ra, trả lại cho con. Lão nhân nghe vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Cái cuốc trong tay rơi, phịch, xuống đất. Lão ngồi thụp xuống, rưng rưng ôm lấy đứa bé. Tươi tốt, con vừa rồi nói cái gì? Ai nói với con chiếc vòng đó là do cha mẹ con cho? Chưa đợi đứa bé trả lời, ông đã trừng mắt nhìn về phía Trần Ánh Trừng, giận dữ, là ngươi nói với nó có phải không? Đại gia, ngài cứ bình tĩnh. Trần Ánh Trừng lấy lại vòng tay, nhẹ nhàng nhét vào tay đứa bé, đợi tiếng khóc lắng xuống mới nói tiếp. Tháng tư vừa rồi, Tây Khẩu huyện bất ngờ có trận mưa lớn, gần tiệm vải ở bờ sông Tụ Dương, có hai công nhân không may trượt chân rơi xuống nước. Khoan đã, lão vội bế đứa bé đi vào trong nhà, nói vọng ra, con vào xem nãy nãy con cơm nấu xong chưa, ra ra lát nữa sẽ về. Sau khi tiễn cháu gái vào trong, lão mở cửa ra, dẫn hai người ra gốc cây ngoài sân, ngồi xếp bằng dưới tàng cây rậm rạp. Các ngươi là người của Thanh Bảo Tư, chẳng phải đến đây để điều tra yêu quái sao? Cớ gì phải moi lại vết thương lòng người khác? Giọng lão lúc này không còn dữ dằn như trước, thay vào đó là nét bất lực và mỏi mệt đè nặng tâm can. Trần Ánh Trừng cũng định ngồi xuống, Lãnh Thành Quang lập tức trao mày, tháo khăn lót cho nàng ngồi, còn mình thì ngồi xổm bên cạnh. Tiệm vải có người chết, Thanh Bảo Tư lại không nhận được báo cáo, là do Lý gia bên Tây Khẩu âm thầm dàn xếp. Phải, lão nhân mặt nhăn nhó, nước mắt ngấn đầy khóe mắt. Trần Ánh Trừng khẽ hỏi, thi thể bọn họ táng ở đâu? Lão không đáp, chỉ giơ tay che mặt, nước mắt chảy theo nếp nhăn hằn sâu. Tiếng thở dồn dập qua kẽ mũi khiến thân thể đã gầy guộc lại càng lộ vẻ khắc khổ hơn. Không tìm thấy THITHE, không tìm được, dòng sông ấy cũng đâu lớn gì cho cam, sao lại không thấy nổi xác? Người ta nói là bị thủy quỷ trong nước kéo đi rồi. Lão vừa khóc vừa nói, vừa giận dữ vỗ lên đùi mình. Trần Ánh Trừng trong lòng dâng lên áy náy và thương xót, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, người của Lý gia nói sao với ông? Họ đưa về vài món di vật của con trai và con dâu ta, nói rằng chỉ cần chúng ta không phát tang, họ sẽ cấp cho một khoản tiền lớn đủ để ba đứa nhỏ này sống cả đời không phải lo cơm áo. Lãnh Thành Quang cau mày, tại sao lại không cho phát tang? Lão nhân lắc đầu, ta nào có biết, nhưng người đã không còn. Trong nhà còn ba cái miệng nhỏ, ta và bà lão cũng đã già rồi, nhỡ một ngày nào đó không còn, cũng phải để lại chút gì đó cho tụi nhỏ sống tiếp. Vậy là ông đã đồng ý? Trần Ánh Trừng hỏi. Lão gật đầu, lau nước mắt, thở dài, người của Lý gia ra mặt, ta còn biết làm gì khác? Lãnh Thành Quang định hỏi tiếp, nhưng Trần Ánh Trừng đã liếc mắt ra hiệu ngăn lại. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên váy áo. Ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng hơn. Đại gia, ngài nén bi thương, hôm nay chúng ta xin phép không quấy rầy thêm nữa. Cái vòng ngọc đó cứ coi như là quà gặp mặt cho hài tử. Nhắc lại chuyện thương tâm của ngài, thật sự xin lỗi, đại gia trầm mặc cúi đầu. Hai người hướng ông chắp tay cúi chào, lúc xoay người rời đi, lại nghe thấy tiếng ông run rẩy vang lên sau lưng. Hiện giờ trong thôn biến thành như vậy, có liên quan gì đến cái C, H, E, T của hai người họ không? Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Trần Ánh Trừng trả lời xong, sau lưng lại vọng đến một tiếng thở dài. Màn đêm buông xuống, trong thôn lại vang lên tiếng khóc trẻ con. Trần Ánh Trừng cầm la bàn, gõ cửa từng nhà, tuy ăn không ít lời mắng, nhưng dần dần, cô đã xác nhận được phỏng đoán trong lòng mình. Lãnh Thành Quang đi theo bên cạnh, mấy lần định hỏi nhưng lại nhịn xuống. Mãi đến khi Trần Ánh Trừng thu la bàn lại, hai người cùng quay về khách đờ, M, hắn mới mở miệng. Làm sao ngươi biết được chuyện tiệm vải ở Tây Khẩu huyện? Theo lời ngươi nói, Thanh Bảo Tư cũng chưa hề nhận được bất cứ tin tức nào. Ta mơ thấy, Trần Ánh Trừng đáp, vậy ngươi cũng khá bản lĩnh đấy. Lãnh Thành Quang trêu chọc, rồi quay đầu phát hiện Trần Ánh Trừng đang dùng ánh mắt phức tạp, ý vị sâu xa nhìn hắn. Sao thế, trong mộng còn có ta à? Không có, Trần Ánh Trừng lắc đầu, nói, chuyện này chỉ e không phải là thứ chúng ta có thể giải quyết nổi. Lãnh Thành Quang hỏi, ngươi nói rõ xem, về khách đờ, M rồi nói. Trần Ánh Trừng đáp, khách đờ, M vẫn chỉ có tiểu nhị kia, nhưng hôm nay không còn ở phòng khách mà đang bận rộn quét tước trong sân và bếp. Trăm Dặm Ngôn Đông cùng Giang Tùy Sơn vẫn ngồi tại chỗ hôm qua. Trên bàn đặt mấy vò rượu. Trần Tiểu Thư, hôm nay họ trở về sớm. Trăm Dặm Ngôn Đông còn chưa say, cười hì hì chào cô. Trần Ánh Trừng trừng mắt liếc hắn một cái. Tên Trăm Dặm Ngôn Đông này đúng là tử quỷ, còn kéo cả Giang Tùy Sơn xa đọa theo. Không hiểu vì sao lại bị trừng mắt. Trăm Dặm Ngôn Đông luống cuống rút tay vào trong tay áo, xấu hổ gãi gãi đầu. Giang Tùy Sơn thì không bận tâm đến sự xấu hổ của hắn, cũng chẳng nhìn Trần Ánh Trừng lấy một cái, chỉ rót một chén rượu đặt trước mặt, im lặng nhìn chằm chằm cô. Xem ra vị này chính là thiếu gia Bách Lý gia. Hạnh ngộ, cuối cùng vẫn là Lãnh Thành Quang mở miệng phá tan yên lặng, chủ động tiến lên bắt chuyện với Trăm Dặm Ngôn Đông. Người sau đánh giá hắn một lượt rồi đứng dậy đáp lễ. Ngươi là người Lãnh gia, nghe nói cha ngươi đã mất, xin chia buồn. Lãnh Thành Quang mỉm cười lịch sự, nhị vị đến là để điều tra vụ án trẻ con khóc đêm phải không? Trăm Dặm Ngôn Đông liếc nhìn Giang Tùy Sơn một cái, đáp, đúng vậy. Thời gian gần đây hắn vốn đang ở Xích Nhật học viện tu hành. Tuy không thi đỗ, cũng chưa chính thức bái sư, nhưng ngày ngày theo học cùng các đệ tử trong học viện, cũng học được không ít bản lĩnh thực tế. Là Sa Chí đột nhiên gửi thư đến, nhờ hai người họ hỗ trợ điều tra vụ án ở Nam Dương Trang, nên hắn mới theo Giang Tùy Sơn đến đây. Gặp được Trần Ánh Trừng xong, hắn mới nhận ra chuyện này rất có thể là do Sa Chí cố tình sắp đặt để hòa giải mâu thuẫn giữa họ. Ở Xích Nhật học viện, Giang Tùy Sơn suốt ngày như một con rối không có linh hồn. Không ở chính điện nghiên cứu sách cổ, thì ở khu cấm địa bận rộn với trận pháp. Cả ngày qua đi có khi không nói lấy một câu. Trước đây Trăm Dặm Ngôn Đông còn thấy Giang Tùy Sơn như vậy có chút kỳ quặc. Nhưng từ khi gặp lại Trần Ánh Trừng, hắn lại bắt đầu hoài niệm dáng vẻ Giang Tùy Sơn ở Xích Nhật học viện. Ít ra khi ở học viện, tuy trầm mặc, nhưng tâm trạng hắn còn ổn định. Còn từ khi đến nơi này, ngày nào cũng như trúng cổ độc, cảm xúc bất định, sáng sớm đã lôi hắn dậy luyện kiếm. Tuy nói đối luyện với cao thủ là cơ hội tốt để tiến bộ, nhưng làm sao hắn có thể thắng nổi Giang Tùy Sơn chứ? Chỉ toàn bị hành, khổ không để đâu cho hết. Không những thế, Giang Tùy Sơn lại đột nhiên bắt đầu uống rượu. Uống một mình chưa đủ, còn kéo hắn uống cùng. Trăm Dặm Ngôn Đông vốn uống rượu thích trò chuyện, tán gẫu, chơi trò rượu lệnh cho vui. Nhưng Giang Tùy Sơn thì buồn như cục đá, mặt lạnh như tiền, uống mà chẳng phản ứng gì. Hắn sắp bị người này bức cho phát điên rồi. Mà nguồn cơn của tất cả chuyện này rõ ràng nằm ở Trần Ánh Trừng, nhưng hắn lại không dám nhắc tới. Giang Tùy Sơn rõ ràng còn nhớ nàng, vậy mà khi gặp lại lại cố tình làm như không thấy. Lý gì phu thê đều kỳ cục như vậy sao? Dù sao hắn không thể hiểu nổi. Lúc Lãnh Thành Quang chủ động bắt chuyện, Trăm Dặm Ngôn Đông cảm thấy như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nếu đã cùng điều tra một vụ án, thì phải tìm cách kéo gần quan hệ. Các ngươi điều tra ra được gì chưa? Lãnh Thành Quang, cũng không nhiều lắm. Nhị vị thì sao? Trăm Dặm Ngôn Đông, chúng ta cũng chưa điều tra được gì cả. Lãnh Thành Quang, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Đúng thế, chẳng lẽ ngày nào cũng để người trong thôn mất ngủ vì tiếng trẻ con khóc? Hôm nay chúng ta có đến nhà họ Lý ở Tây Khẩu huyện. Giang Tùy Sơn cắt ngang lời hắn. Có thể, nhà họ Lý, Lãnh Thành Quang bắt được từ khóa. Quay sang cười với Trần Ánh Trừng. Các người đúng là rất có ăn ý, Trần Ánh Trừng. Lẽ ra vừa rồi nên ngăn hai tên này lại cho rồi. Nhưng giờ đã nhắc ra rồi, nàng cũng hiểu Giang Tùy Sơn đã nghĩ giống hệt mình. Liền ngồi xuống cạnh họ, ra hiệu cho Lãnh Thành Quang cũng ngồi. Các ngươi điều tra được gì? Nàng hỏi. Hà, ta à. Trăm Dặm Ngôn Đông chưa kịp trả lời thì Giang Tùy Sơn đã lên tiếng. Nhà họ Lý không có gì dị thường. Đồ vật không ở trong nhà họ, tất nhiên là không thấy gì bất thường. Các ngươi làm thế chỉ là rút dây động rừng. Ta chưa gặp người nhà họ Lý, chỉ xem xét xung quanh thôi. Trần Ánh Trừng ngắt lời một chút rồi nói. Chuyện này chúng ta không giải quyết được. Phải để Xích Nhật Học Viện ra mặt. Người của Xích Nhật Học Viện nhất định đáng tin sao? Hai người cứ một câu đối một câu, qua lại tranh luận, nhưng ánh mắt lại chưa từng chạm vào nhau. Trăm Dặm Ngôn Đông rốt cuộc chịu không nổi nữa. Nhân lúc hai người im lặng, hỏi dồn, cái gì cơ? Chuyện gì với nhà họ Lý? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Phải nghiêm trọng cỡ nào mới cần gọi cả Xích Nhật Học Viện vào? Lãnh Thành Quang nhìn về phía Trần Ánh Trừng. Nàng nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Nơi này, có gì đó không bình thường. Nàng nói, không bình thường thế nào? Hắn nghiêm mặt lại, hỏi, chưa kịp trả lời. Tiểu nhị từ hậu viện đi vào, thấy cả bốn người đều ở đó thì cười tươi. Mọi người đều quen nhau sao? Thật đúng là khéo. Phập, Trần Ánh Trừng vung tay, một cây kim châm phóng thẳng vào N, G, Ư, C tiểu nhị, khiến hắn cứng họng ngay lập tức. Giết người rồi à? Trăm Dặm Ngôn Đông kêu to, cúi đầu lại thấy Giang Tùy Sơn vẫn bình thản bưng bát rượu. Tiểu nhị cúi đầu nhìn N, G, Ư, C mình đờ đẫn một lát, rồi lại nở nụ cười như không có chuyện gì. Mọi người chắc đói rồi, có muốn ta làm chút gì ăn không? Giang Tùy Sơn uống cạn rượu trong bát, bước đến trước mặt tiểu nhị, nắm lấy cây châm, mạnh tay xé toạc phần N, G, Ư, C hắn. Trăm Dặm Ngôn Đông che miệng, nhưng lại không thấy cảnh M, Á, U me như tưởng tượng. Dưới lớp da thịt là từng sợi dây leo màu xanh thẫm đan chằng chịt như thịt trùng, hợp thành cơ thể. Khi bị châm xé rách, một vài dây héo rũ xuống, nhưng lập tức có dây mới mọc lên thay thế. Trần Ánh Trừng rút la bàn ra, cây kim chỉ lớn nhất vẫn đang quay nhanh. cuối cùng dừng lại chỉ đúng vị trí tiểu nhị đang đứng. Giang Tùy Sơn rút châm ra, dùng tay áo cẩn thận lau chất dịch trên đó, rồi quay người đưa cho Trần Ánh Trừng. Nàng vươn tay ra, cố gắng chỉ cầm phần đầu châm để không chạm vào tay hắn. Nhưng chưa kịp nắm thì Giang Tùy Sơn đã siết C, H, A, T, T, A, Y lại. Chưa lau khô hẳn, hắn nói, rồi thu châm lại trong tay áo. Lát nữa lau sạch sẽ rồi trả cho nàng. Đủ sạch rồi. Trần Ánh Trừng nhìn cổ tay áo hắn đầy vết bẩn, thấy bực trong lòng, ta tự làm được. Hắn xoay người lại, đối diện với tiểu nhị vẫn đang mỉm cười nhìn họ. Hỏi, xử lý hắn như thế nào đây? Cách Trương.